Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692 Thượng huyết trúc bảo huyết nguyệt máu tươi thịnh yến. Khang Tư Ni bên kia công tác cũng thực nhanh có rồi kết quả. Quả nhiên mỗi người vẫn là phải bị phân phối thích hợp chính mình công tác mới có hiệu suất cao, chỉ. Thấy nàng dẫn theo không ra hình người một quán huyết nhục tùy tiện đi vào tới. Đem nam sinh ném ở khúc vân bên chân nói. Hắn xác thật đối nghi thức sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Bất luận là quyển trục lai lịch vẫn là cái này tế đàn phong. Hắn chỉ biết xét nói nếu có thể hoàn thành cái này nghi thức bọn họ có lẽ có thể đạt được vĩnh. Sinh, hơn nữa thứ này cũng là thật sự không biết xét hướng đi. Cũng không biết hắn là như thế nào tìm được đạt nỗ. Nói ngắn gọn chính là cái quý tộc thiếu gia bên người pháo hôi nô bộc. Vẫn là chính mình dán lên đi cái loại này. Bất quá, thương tổn đạt nỗ sự tình hắn xác thật tham dự, khúc vân vô ngữ. Nàng biết huyết tộc có vài loại có thể ôn hòa mà tuyệt đối hữu hiệu mà làm cấp thấp giả phun ra. Chân thật bí mật phương pháp, nguyên bản kêu nàng đi hỏi. Chính là không nghĩ đem trường hợp làm cho qua huyết tinh dọa đến tiểu nữ phu nhóm. Ai ngờ nàng lại là cố ý làm ra loại này trường hợp thực hiển nhiên. Khang Tư Ni cá nhân cảm tình thượng đối người này có mang nghiêm trọng địch ý. Khúc Vân biết này không phải bởi vì thương tổn đạt nỗ sự tình. Mà là bởi vì ở tân sinh thí luyện trước đối chính mình mạo phạm. Rất nhiều thời điểm một khi sự tình liên lụy đến chủ nhân. Nha đầu này liền khống chế không được chính mình, ta muốn giết hắn. Xin cho ta giết hắn, để ngươi đem đạt nỗ giao cho Edna. Đứng lên đối mặt Khúc Vân nửa cúi đầu nói, ngươi giết qua người. Khúc Vân hơi kinh dị mà nhướng mày hỏi. Huyết trúc bảo đại đa số tuổi trẻ pháp sư đều giống Edna giống nhau là thuần túy nhà ấm đóa hoa. Để ngươi rốt cuộc không phải Lam Mác trò chơi người chơi. Khúc Vân rất khó tưởng tượng lấy vị này tiểu muội tuổi tác là như thế nào, giết qua. Ta giết qua rất nhiều người, để ngươi rời đi tầm mắt. Rõ ràng không tính toán liền chính mình quá khứ triển khai nói chuyện, Khúc Vân lộ ra ý vị thâm. Trường ánh mắt, cười nói, kia như ngươi mong muốn, cái này liền tặng cho ngươi tùy ý xử trí. Bất quả y tử tổng cảm thấy cùng ngươi có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Làm trợ giúp ngươi đáp tạ, xong việc bớt thời giờ tới giảng một giảng ngươi chuyện quá khứ hảo sao. Đế ngươi lần đầu tiên không có rời đi tầm mắt, mà là nghiêm túc mà cùng Khúc Vân làm người mê huyễn mắt to đối diện. Cuối cùng nàng ánh mắt chuyển qua Khúc Vân cụt tay thượng. Gật gật đầu, Khúc Vân lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Khang Tư Ni. Ngươi vừa rồi nói chủy thủ còn có mang ở trên người sao? Cho ta mượn dùng một chút, Khang Tư Ni đem một thanh thập phần tinh xảo chủy thủ đưa tới Khúc Vân. Trước mặt, trên người nàng lung tung rối loạn các loại vũ khí lạnh trang rất nhiều. Đây cũng là xuất phát từ gia tộc nàng truyền thống. Mỗi một chi huyết tộc gia tộc huyết mạch đều cụ bị nào đó thiên phú năng lực. Có chút là về tự thân tốc độ lực lượng thiên phú. Một khác chút còn lại là riêng ma pháp kỹ xảo thân là vương tộc. Binh khí đại sư truyền thừa chảy xuôi ở Khang Tư Ni trong huyết mạch. Có thể đem các loại vũ khí lạnh hiệu dụng phát huy đến mức tận cùng. Mà phương tiện huy chương không gian càng là có thể cho nàng nháy mắt cắt trong tay vũ khí. Làm được rất nhiều gia tộc tổ tiên sở thiết tưởng nhưng vô pháp thực hiện hoa lệ liên kích cùng cực. Hạn thực dụng kỹ xảo, Khang Tư Ni chưa bao giờ dùng chuôi này chủy thủ chiến đấu quá. Khúc Vân cũng chỉ ở nàng bảo dưỡng vũ khí khi gặp qua 2-3 lần. Nhưng nàng vẫn là đối này đem binh khí lưu có nhất định ấn tượng. Đây là bởi vì Khang Tư Ni đại đa số trang bị đều là nàng thân thủ phụ ma. Có chút nguyên bản bình thường binh khí nguyên phôi là vực chung mua nhập có sẵn cực phẩm hóa. Này đó cơ sở gia công giá hàng cách cũng không tính quý. Một khác chút tác căn bản chính là nàng sử dụng chính mình học được tri thức từ tinh luyện. Khoáng vật bắt đầu đúc ở Khúc Vân biết sở hữu vũ khí chung. Duy độc này một phen nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá. Hiện tại lần đầu tiên bắt được trong tay nàng mới phát hiện nguyên nhân. Chuôi này thủy thủ thượng đã có đại lượng phụ ma, nhưng là lại cùng thực chiến hoàn toàn không quan hệ, về cơ bản. Đều là một ít liên quan đến khí vận, tiên đoán, lẩn tránh nguy hiểm cùng phụ trợ tu luyện hiệu quả linh tinh ma pháp. Khúc Vân lý giải cũng không thực thấu triệt, bởi vì này đều không phải nàng sở am hiểu lĩnh vực. Thả phụ ma phẩm giai toàn bộ pha cao, chủy thủ thực độn. Mũi nhọn trình xinh đẹp cong câu hình, so với ám sát chiến đấu đảo càng như là nghi thức hoặc trang trí sử dụng chi vật. Bội có vỏ, Khúc Vân tuyệt đối sẽ không nhận sai đây là bí bạc chế tạo. Đối với tham dự Lam Mác trò chơi ở ngoài văn minh mà nói, loại này tài liệu không thể nghi ngờ là hy thế chân bảo, những cái đó lung tung rối loạn phụ ma đô ở vỏ thượng điểm xuyết lớn lớn bé bé hồng bảo thạch thượng. Này đó đá quý màu sắc thoạt nhìn nhất định không phải phàm vật. Bên trong ẩn chứa Khúc Vân cũng nhìn không thấu siêu tự nhiên lực lượng mà cái gọi là huyết đồ đằng. Một nửa ở sàm thượng, một nửa kia ở bính thượng, chủy thủ vào vỏ sau vừa lúc hợp ở bên nhau. Hiện ra đồ đằng hoàn chỉnh hình dạng so với hoa lệ chủy vỏ. Này cái làm huyết tộc vương thất đánh dấu văn chương có vẻ thập phần mộc mạc. Nói ngắn gọn, chính là một cái giọt nước hình dạng bị vòng ở một cái mặt bằng viên trong khung. Nếu không phải bị không rõ công nghệ đem toàn bộ hình tròn văn chương toàn bộ nhuộm thành đỏ tươi. Liền tính nói nó là một giọt thủy cũng chọn không ra cái gì tật xấu, bằng vào đệ tứ duy độ thị giác. Khúc Vân có thể cảm giác đến chủy thủ thượng kia huyết đồ đằng ẩn chứa một loại mạc danh thần bí. Lực lượng, không phải nàng sở quen thuộc có thể cùng thế giới hiện thực tiến hành can thiệp hỗ động ma pháp. Mà là cái gì càng thêm quỷ dị mạc danh đồ vật. Khúc Vân đem chủy thủ nắm ở còn sót lại tay phải đầu. Trên tường một phen, liền thu vào huy chương không gian, đổi thành họa vũ nắm ở trên tay. Đối mọi người nói, được rồi. Như vậy Edner, phiền toái ngươi mang đạt nỗ đi về trước trị liệu, tiểu ni từ tốc độ cao nhất chạy về nhập khẩu, phòng ngừa xét trốn hồi học viện, nếu chúng ta không thể ở bên này lấp kín hắn, trở về lúc sau đã có thể thật sự không hảo lại lấy hắn làm sao bây giờ, để ngươi mang theo ngươi tù. Binh đi bên ngoài liệu lý, sau đó chính mình đuổi theo thượng Edner các nàng, y tử sao, còn muốn lại nghiên cứu một chút phòng này. Tổng cảm thấy nơi này thật sự cùng chúng ta mục đích có quan hệ gì đâu. Như vậy, đại gia nắm chặt thời gian động đứng lên đi. Đừng làm đạt nỗi chờ lâu lắm Nga, mọi người đều là phụng mệnh mà đi. Không có một câu lo lắng Khúc Vân một người lưu lại vô nghĩa. Khúc Vân có một loại mạc danh ma lực. Bất luận kẻ nào cùng nàng ở chung lâu rồi, đều sẽ thói quen tính mà không hề đi nghi ngờ nàng bất luận cái gì phán đoán cùng quyết đoán, này có. Lẽ là bởi vì đương suy nghĩ của ngươi cùng nàng không giống nhau khi. Xong việc luôn là bị chứng thực nàng đều không phải là không nghĩ tới ngươi sở suy tính điều kiện. Mà là tại tiến hành cái gì không thể nói càng sâu tầng mưu hoa, không có một bóng người trong đại. Sảnh, Khúc Vân đi xuống tế đàn. Bắt đầu dọc theo vách tường dạo bước, cẩn thận quan sát dàn tế cùng trên vách đá phù điêu, dụng tâm quan sát dưới quả nhiên phát hiện. Không tầm thường địa phương, những cái đó thạch điêu đều không phải là ở thạch thất trên vách tường trực tiếp điêu thành. Mà là từ nơi khác làm ra khảm tiến vách tường, ở biểu thế giới này có lẽ là trong nhà trang hoàng. Thường thức, nhưng ở sơ phơ cô trong mê cung, Khúc Vân lại chưa từng gặp qua cùng loại tình huống. Rốt cuộc cả tòa mê cung tựa như một tòa thành phố ngầm. Toàn bộ từ phức tạp vách đá kết cấu tạo thành, nếu là lại chạy tới nơi khác đem điêu tốt đá phiến vận tới kia mới là bỏ gần tìm xa. Hết chương.